Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, trang 336. Tuy rằng Trần Trình Thành ngoài miệng nói chính là, chờ tổ xác định hay không an bài rời đi. Không rời đi dưới tình huống một đội viên đi dò đường. Nhưng Lục Ngữ nông ngẫm lại cũng biết, dò đường là tất nhiên. Lấy nàng đối đại ca hiểu biết. Như vậy nguy hiểm công tác, Mục Tái Ngôn thân là đội trưởng, khẳng định sẽ không chỉ làm đội viên ra trận xung phong, hơn nữa. Xuất hiện chuyện như vậy, Lục Bạch Quy càng là vô pháp tránh cho muốn đi trước chi viện rốt cuộc hắn huy hiệu năng lực so máy. Bay không người lái chờ tra xét thiết bị đều hảo xử. Cựu thần chi chứng còn khả năng phát hiện máy móc phát hiện không được bí ẩn. Duy nhất hai vị thân nhân đều phải ra trận, Lục Ngữ nông tự nhiên không muốn đi. Miêu điểm, nhiệm vụ quan trọng. Cái này chung cư vị trí hẳn là không cần rời đi. Ngươi không cần phải xen vào ta, trực tiếp đi tìm đội viên hội hợp đi. List châu bị, miêu điểm, nuốt lấy tiếp cận non nửa cái thành. Thì, mà Giang Thành diện tích là list châu một mười mấy lần. Giả thiết, miêu điểm dẫn phát đình trệ phạm vi bất biến. Đặc thù điều tra tổ căn cứ hẳn là sẽ không thu được ảnh hưởng. Mà Lục Ngữ nông hiện tại vị trí tác vừa vặn ở vào hắc động bên cạnh thiên ngoại một chút, nhưng Trần Trình Thành vẫn là mặt lộ vẻ khó xử, thấy vậy. Lục Ngữ nông ngữ khí nghiêm túc mà bổ sung nói, không có việc gì, liền tính yêu cầu rời đi ta chính mình cũng có thể đi. Người đi báo bị một chút, ta ca bọn họ bên kia sẽ không có ý kiến, nàng luôn mãi kiên trì. Trần Trình Thành đành phải cầm lấy máy truyền tin đi điện, bởi vì rõ ràng đội trưởng nhà mình phong. Cách hành sự, Trần Trình Thành ôm, Lục cố vấn khẳng định càng hy vọng bảo đảm Lục tiểu thư an toàn đi, tâm thái. Trước liên hệ Lục Bạch Quy, như vậy liền có thể đúng lý hợp tình mà cự tuyệt Lục tiểu thư. Kết quả, đối diện Lục cố vấn bản nhân chỉ là trầm mặc một chút, liền nói câu, không có việc gì, tùy niệm đi thôi, rất có cùng Lục Ngữ nông một mạch tương thừa nói chuyện phong cách, Trần Trình Thành há hốc mồm. Lại liên hệ mục đội, càng là bắt được một cái dự kiến bên trong đáp án, nói thật. Trần Trình Thành không thiếu nghe đồng liêu cảm thán người nhà câu thông sự vụ khó làm. Có bộ phận bị chiêu an người chơi tự giữ thân phận đặc thù. Yêu cầu quá không ít người nhà đặc thù đãi ngộ cùng đặc quyền. Làm tam đội bên kia phi thường đau đầu. Nhà này huynh muội ba người tư tưởng giác ngộ có thể nói trong căn cứ nhất đẳng nhất. Nhưng chính là giác ngộ quá cao. Làm đến Trần Trình Thành cũng có chút đau đầu. Giang Thành thời gian rạng sáng 3:07. Giang Thành Đại học giáo khu dạy học đen nhánh. Một mảnh, chỉ có hồ ven bờ một đường đèn đường toàn lượng. Đèn kịt đông hồ mặt hồ ảnh ngược mơ hồ môi sao. Cùng với trên không u lam sắc hình thoi, miêu điểm, một đoàn tanh màu đỏ, huyết ảnh, hình người. Xuất hiện ở khu dạy học đỉnh tầng ngôi cao thượng. Quan sát đến phía dưới cảnh tượng số giá phi cơ trực thăng cùng máy bay không người lái vây quanh. Giáo khu, đặc điều tổ thành viên thâm sắc chế phục cùng nghiên cứu viên áo blau trắng xen kẽ ở bên nhau. Khẩn trương lại đình trệ không khí vờn quanh toàn bộ đông hồ, hải tặc. Người từ nơi nào nghe thấy cái này từ? Lục Ngữ nông mới vừa phát ra tin tức thời điểm, hải tặc đại khái là không có thấy. Cho nên không có hồi nàng, Lục Ngữ nông liền vội vàng dùng huyết ảnh lên đường, ước chừng 10 phút sau. Hải tặc mới nhìn đến tin tức, cũng liên tiếp đã phát mấy điều hồi phục, hải tặc. Các ngươi tinh vực đã xảy ra đình trệ. Hải tặc, úp, không có khả năng, E616 lúc này mới đổ bộ bao lâu, A cấp người chơi cũng vừa mới xuất hiện đâu. Còn không phải là ngươi sao, ha ha ha ha. Chúng ta choáng váng. Lại qua 2 phút sau, hải tặc, ngươi sao không trở về lời nói? Hải tặc, ta dựa sẽ không bị ta nói trúng rồi đi. Lục Ngữ Nông lên đường đuổi đến cấp, thấy vậy chạy nhanh hồi phục, Hắc Sơn Dương. Ân, tình huống thực cấp, cho nên đình trệ phát sinh cơ hội là cái gì? Như thế nào ngăn cản? Hải Tặc, ngươi từ từ, trước xem, ảnh, tin tức. Hắn đối đình trệ tương đối thục, Lục Ngữ Nông cắt khung thoại, chỉ thấy, ảnh, bay nhanh mà phát tới một trường xuyến tin tức, ảnh. Một, nếu phát hiện, miêu điểm, hạ trụy, lập tức tiến vào thuyền cứu nạn, chờ màu đen kỳ điểm xuất hiện liền chậm. Ảnh, một, miêu điểm, xuất hiện loạn mã đại biểu nên, miêu điểm, đã bị ô nhiễm. Lúc sau cũng không nhất định phát sinh hạ trụy, nhưng cũng phải nhanh một chút đào tẩu. Ảnh, tam, người chơi ở chân thật thế giới dị thường tử vong sau. Trong cơ thể ký sinh cựu thần chi chứng bị phóng thích, đem dẫn tới, ô nhiễm, miêu điểm, tự thân là có, tinh lọc, công năng. Nhưng nếu cùng thời gian cùng trong phạm vi người chơi tử vong số lượng quá nhiều, hoặc là người chơi sinh thời sở ký sinh cựu thần chi chứng cấp bậc quá cao, miêu điểm, không kịp, tinh lọc, liền sẽ phi thường nguy hiểm. Nơi này nhất nhất tam là dựa theo chuyện quá khẩn cấp trình độ đảo ngược sắp hàng. Chính xác đọc trình tự hẳn là tam nhất nhất. Hiển nhiên, ảnh, rất sợ chậm trễ đến Lục Ngữ Nông chạy trốn. Lục Ngữ Nông nhanh chóng đem tin tức chuyển phát cấp Lục Bạch Quy cùng Mục Tái Ngôn. Cũng ở đại ca bên kia bổ sung nói, phái người điều tra Đông Hồ, miêu điểm, phụ cận có hay không hành vi dị thường người xuất hiện. Lục Ngữ Nông trong lòng có cái không tốt suy đoán, mà ảnh lúc sau tin tức cũng nhanh chóng chứng thực điểm này. Ảnh, ta bổ sung một chút, miêu điểm có thể thừa nhận ô nhiễm hạn mức cao nhất, cũng chính là tinh lọc năng lực, là cùng tinh vực chỉnh thể người chơi trình độ móc nối. Ảnh, mới phát tinh vực người chơi cấp bậc cơ bản hiện ra vì chính kim tự tháp hình. Cao cấp người chơi số lượng cực nhỏ, cơ hồ không có khả năng phát sinh đình trệ. Ảnh, chỉ có được đại lượng cao cấp người chơi nhãn hiệu lâu đời tinh vực, hoặc là giống ta tương ứng cái loại này khoa học kỹ thuật đại hỗn chiến tinh vực, mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, miêu điểm, loạn mã giống nhau loạn mã xuất hiện lúc sau. Lại hung ác hỗn chiến đều đến ngừng, liền sợ phát sinh đình trệ toàn quân bị diệt. Ảnh, ngươi là các ngươi tinh vực đệ nhất nhân, cho nên các ngươi, miêu điểm, tất cả đều đối A cấp dưới cựu thần chi chứng có kháng tính. Cho dù có mấy cái B cấp người chơi ở, miêu điểm, phụ cận đã chết, cũng không đến mức phát sinh đình trệ, trừ phi có cái nào A cấp luẩn quẩn trong lòng chạy tới tử sát. Đọc xong ảnh giải thích chi sau, Lục Ngữ Nông nhắm mắt lại. Hiện tại E616 mới vừa khởi bước, có dã tâm có thực lực xông lên A cấp người chơi ai sẽ luẩn quẩn trong lòng chạy tới tự sát. Càng đừng nói ngoài ý muốn, A cấp người chơi ai trong tay không có như vậy một cái hai cái bảo mệnh đạo cụ, lại vô dụng còn có tích phân thương thành ở. Hết chương.